Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2234, chương 2237. Dốc toàn lực quang minh. Đêm Trăng mặt lộ kinh ngạc, nàng lúc nào xuất hiện ở bên cạnh ta? Đây là Đêm Trăng trong lòng duy nhất nghi vấn. Nhưng sau một khắc, kim sắc quang mang liền hóa thành vô số dây thừng, đem Đêm Trăng thon dài thân thể mềm mại hoàn mỹ gắt gao trói buộc chặt. Vô số thần ấn từ dây thừng lan tràn ra, thả ra vô cùng cường đại kinh khủng trấn áp lực lượng. Đêm Trăng thân hình không yên, thân thể bị trói đến thẳng tắp té xuống đất. Làm sao có thể? Người rốt cuộc là ai? Tại sao có thể ở chỗ này ra tay với ta? Nữ tử mặt đầy khiếp sợ nhìn trên bầu trời tiểu tinh linh. Nàng còn nhớ nàng trong nháy mắt miểu sát hai cái nhị khu người giữ cửa sau. Thiên thư các cấm chế liền đem nàng cũng cho trong nháy mắt miểu sát. Thập phần dứt khoát, nhưng bây giờ đâu rồi? Cái này tiểu tinh linh xuất thủ, tại sao thiên thư các không có nhằm vào nàng? Đêm Trăng đang dùng lực dùng răng, lại căn bản là không có cách tránh thoát Valentina dây thừng. Không chỉ có như thế, Valentina dây thừng còn càng ngày càng gấp, đem Đêm Trăng kia linh lung vóc người cũng đè ép được có chút biến hình. Nữ tử trên mặt càng là hiện ra một vệt đỏ ửng. Là không phải xấu hổ, mà là thân thể đầy máu phản ứng, chẳng mấy chốc sẽ thay đổi tử rồi. Ngươi đang ép ta giải phong thể nội lực lượng. Đêm Trăng thoáng cái nghĩ tới điều gì, sắc mặt trở nên cực kỳ khó xem. Nàng nếu giải phong lực lượng, như vậy không cần cái kia kỳ quái tinh linh xuất thủ. Thiên thư các cấm chế phản ứng, là có thể lần nữa bị thương nặng nàng. Ngươi không thể làm chàng giết ta. Chứng minh ngươi cũng chỉ có thể ở có hạn trong phạm vi sử dụng chính mình lực lượng. Đúng không? Đêm Trăng lạnh giọng mở miệng nói. Vậy thì như thế nào? Valentina trong suốt trắng tinh năm ngón tay chậm rãi thu hẹp. Dây thừng trói buộc lực lượng biến thành rào sát lực lượng. Đè ép được càng ngày càng khoa trương. Nàng khi theo An Lâm tiến vào thiên thư các, liền phát giác nơi này cấm chế đối với nàng căn bản không có địch ý. Không chỉ có như thế, cấm chế đối với nàng ngược lại còn mang theo một loại không khỏi thân thiện. Cái này ở nàng có thể đang không có đạt được tư cách dưới tình huống, liền theo An Lâm tùy ý ra vào thiên thư các chính là minh chứng. Nhưng nàng lực lượng cũng không thể sử dụng được quá mức hòa. Bởi vì cấm chế căn bản mục đích là bảo vệ thiên thư, bảo vệ thái sơ thánh địa, bao gồm trước mắt vật kiến trúc. Nếu như dùng sức quá mạnh, cấm chế cũng sẽ ngăn cản nàng. Đêm Trăng đau đến hét thảm lên. Nàng ngước mắt nhìn về trước mắt thiên thư các, mặt đầy không cam lòng. Rõ ràng chỉ thiếu chút nữa, rõ ràng còn có một bước là có thể đạt được thiên thư. Đang lúc này, hai cái quát chói tai đột nhiên truyền tới. Đạt được quyền chấp pháp giới hạn. Dừng tay. Hai cái thánh thiên sứ đột nhiên một tiếng quát to, đồng thời xông về Valentina. Bọn họ một người một tay ngưng tụ thánh quang đại kiếm, một người bắt đầu ngâm sướng thánh âm. Vô số màu trắng thánh quang hóa thành chim đem Valentina nặng nề bao vây. Thánh quang đại kiếm càng là lôi cuốn đến bàng bạc uy thế chợt hướng trên người tiểu tinh linh nổi. Giận chém đi, tiểu na. An Lâm nhất thời khẩn trương, nhưng Valentina đều cho An Lâm một cái thả tâm nhãn thần. Nàng chỉ một cái như cũ điểm Đêm Trăng, chỉ một cái toát ra không thể diễn tả thần quang, tạo thành hình cầu long quyền, lấy nàng thon nhỏ thân thể làm trung tâm ầm ầm nổ lên. Phá, xích xích xích, thần quang bùng nổ, đem thánh quang chim xé nát. Cái kia tay cầm thánh quang đại kiếm thánh thiên sứ, càng bị vẻ này kỳ dị lực lượng đánh vào, trực tiếp liền bị đánh bay. An Lâm có thể cảm giác lấy được cái này thuật pháp năng lượng cấp bậc rất cao. nhưng cái kia thánh thiên sứ lại không chút nào bị thương. Vào giờ khắc này hắn liền hiểu ý tưởng của Valentina, không làm thương hại người giữ cửa, có thể hữu hiệu tránh cho cấm chế cắn trả. Valentina ở đánh bay hai vị thánh thiên sứ sau, hai tròng mắt thoáng qua ác liệt, hướng về phía quang minh thiên thần hung hăng nắm chặt, dây thừng đột nhiên bộc phát ra đâm nhãn quang mang. A, ở quang minh thiên thần trong tiếng kêu, dây thừng tại chỗ nổ mạnh, cắn nuốt quang minh thiên thần thân thể, nhưng An Lâm còn không tới kịp cao hứng, liền thấy một đạo kim sắc quang mang, thật giống như một nhánh mũi tên nhọn, thô bạo xé ra toàn bộ năng lượng, hướng thiên thư các bay đi. Không được, An Lâm sợ hết hồn, thân hậu thắng tà kiếm tranh nhưng ra khỏi vỏ, mang theo một trận đen hồng, chợt hướng kim sắc quang minh xé rách đi. Kết quả kim sắc quang mang đang bị chém trúng trước một cái chớp mắt, đột nhiên chia làm hai cổ lực lượng, hoàn mỹ tránh thoát một kích này kiếm chém, sau đó xông vào thiên thư các. Sau một khắc, An Lâm cùng vẻ này quang mang cũng bị một cổ khó có thể tưởng tượng cắn trả đánh vào, thẳng tới sinh mệnh bổn nguyên đánh vào. Phốp, An Lâm phun ra một ngụm máu tươi, kim quang cũng run rẩy kịch liệt, nhưng sau một khắc, nó liền biến ảo trở thành người bị thương nặng quang minh thiên thần. Xuất hiện ở thiên thư các nội bộ, quang minh thiên thần lại lấy bị bí mật đại trận bị thương nặng giá, thành công xông vào thiên thư các bên trong. Nàng không có giống lần trước như thế bị nghiền thành quang viên, có thể là bởi vì nàng không có đánh thủ hộ giả, cũng có thể là bởi vì nàng bị thiên thư các công nhận. Lần này bị cấm chế cắn trả cũng không có nghiêm trọng như vậy. Không ai ngăn nổi ta, tàn phá thiên đạo, ta phải lấy được. Quang minh thiên thần giơ lên hai cánh tay mở ra, cả người bộc phát ra không ai sánh bằng quang minh, trong nháy mắt đem thiên thư các hết thảy đều nuốt mất ở vô tận quang minh bên trong. An Lâm, người khổng lồ, ngươi cho ta một phần hắc ám lực lượng đi, thiên thư các cấm chế không ngăn được ta. Valentina đột nhiên mở miệng nói, tiểu na ngươi chẳng lẽ muốn đi vào? An Lâm nghĩ tới Valentina có thể phải làm việc tình, thần sắc có chút rét một cái, đúng không có thời gian rồi. Tin tưởng ta, Valentina nhìn thiên thư các nội bộ vô hạn quang minh, vẻ mặt nghiêm túc nói. An Lâm sờ mép dính một chút máu tươi, ngón tay giữa sắc nhọn nhẹ một chút ở Valentina cái trán, nghiêm túc nói, tiểu na, ngàn vạn lần chớ miễn cưỡng, ngươi vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, nếu như không đánh lại, như vậy chúng ta liền rời đi, chúng ta còn rất nhiều biện pháp có thể thắng. Valentina gật đầu cười, An Lâm đầu ngón tay bắt đầu tóe ra hắc ám. Này hắc ám thông qua tiểu tinh linh cái chán nhanh chóng dung nhập vào thân thể nàng. Valentina phát ra một tiếng lâu dài lại rất là thoải mái thanh âm. Ân đương đương, đây chính là An Lâm người khổng lồ lực lượng sao? Mặc dù coi như dọa người, nhưng là ngoài ý muốn để cho người ta cảm thấy yên lặng đây. Yên lặng, An Lâm sửng sốt một chút. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe có người như vậy hình dung năng lực của hắn. Được rồi, An Lâm người khổng lồ, ta đi vả á. Valentina đạt được An Lâm hắc ám lực sau, kim sắc cánh ve như vậy cánh khe khẽ rung lên, thân thể giống như một vệt sáng như vậy xông vào thiên thư các bên trong. An Lâm hai con ngươi hiện lên bạch quang, ngưng mắt nhìn thiên thư các tình huống nội bộ. Thật may, điểm nhỏ này thuật pháp cũng sẽ không dẫn động thiên thư các cấm chế. Cũng không biết thiên thư các cấm chế là ai bày. Thật là kinh khủng tới cực điểm. Coi như là An Lâm bực này nhân vật hàng đầu, đang đối mặt cấm chế công kích, cũng không biết nên như thế nào ngăn cản. Nó giống như là một người khác thời không đổ vật. Ngươi có thể đủ cảm ứng được nó hướng ngươi công kích, có thể cảm thụ thâm thúy siêu thoát năng lượng ba động, nhưng ngươi không biết nên như thế nào ngăn cản, loại lực lượng này đã vượt ra khỏi An Lâm nhận thức phạm vi. Duy nhất có thể có được loại lực lượng này tồn tại. Liền An Lâm nghe thấy mà nói, sợ rằng chỉ có bàn cổ cùng thiên ngoại chân tiên có bản lãnh bực này đi. Ném đi nghĩ bậy, An Lâm đưa mắt về phía thiên thư các bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.